Chương 219, Thiên nhân hình thức. 14-1, 21, 10 số lựa NG4, 331-1 ở đầy tóc dài bao vây rồi, dường như nhím vậy gì hãy dạ thật nhanh xông về Giang Thiên, hướng về phía Giang Thiên hưa ra quả đấm của mình. Giang Thiên một chút cử động cũng không có, liền đứng ở đằng kia, mỉm cười nhìn cơ quả đấm gì hãy dạ. Mặc dù biết một quyền này không thể công kích được Giang Thiên, gì hãy dạ cũng không có cách nào. Vẫn là uy lực không giảm huy vũ đi ra ngoài, quả nhiên dường như gì hãy dạ tưởng tượng giống nhau, chính mình không trở ngại chút nào từ Giang Thiên ở trong thân thể xuyên thấu qua. Thấu qua, gì hãy dạ thật nhanh xoay người, hướng về phía Giang Thiên lại là một cái phi chân, hay là từ Giang Thiên trên người càn quét. Cứ như vậy, gì hãy dạ hướng về phía Giang Thiên không được tiến công lấy, Giang Thiên mỉm cười nhìn gì hãy dạ, vẻ mặt đều là trào phúng, không nên lãng phí khí lực của mình. Ta không muốn để cho ngươi tiến công đến, ngươi là vĩnh viễn cũng không có cách nào tiến công đến ta. Ghê tởm, ngươi lẽ nào muốn làm một cái rụt đầu ô quy, vĩnh viễn tránh ở chỗ này sao gì hải giả cố ý sử dụng phép khích tướng nói rằng. Ha ha, loại phương pháp này đối với ta là không có ích lợi gì, cùng với như vậy, ngươi còn không bằng nhiều suy nghĩ một chút, dùng biện pháp gì tới đánh bại ta. Giang Thiên hướng về phía gì hải giả thuyết giáo đạo. Lời mới vừa dứt. Giang Thiên nắm đấm liền hướng về phía gì hải dạ mặt cơ ra ngoài, chỗ là duy nhất không có cứng rắn tóc dài bao trùm khu vực. Gì hải dạ vội vàng ngó mặt đi chỗ khác đạn, đem tóc của mình hướng về phía Giang Thiên nắm đấm. Giang Thiên nắm đấm từ gì hải dạ trong đầu xuyên thấu qua, không cần khẩn trương, ta chỉ là tùy tùy tiện tiện vùng vùng quyền đầu mà thôi. Giang Thiên thoại ngữ có nhàn nhạt xuất hiện tại gì hải dạ bên hai. Ngươi cũng không cần có cái gì hoán giận. Mặc dù chỉ là tùy tùy tiện tiện vùng vùng quyền đầu, thế nhưng cái này cũng tính cho ta một lần tiến công, nếu như vậy, còn có hai lần công kích. Mặc dù có chút thiếu, thế nhưng không có quan hệ, ta vẫn là ta lòng tin ở còn dư lại hai chiêu bên trong, đem ngươi giải quyết. Giang Thiên hướng về phía gì hải dạ bất đắc dĩ khoát tay áo, đối với gì hải dạ chẳng đáng thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vâng, trong bầu trời một tiếng vang thật lớn hấp dẫn gì hải dạ cùng Giang Thiên ánh mắt. Ánh y dị xuống sông thiên hòa dị hải dạ con mắt tuyệt đối tính được là chấn nhiếp nhân tâm một màn. Năng lượng màu xanh lam cầu xuyên thấu qua, nhấc lên một cột máu, một con đại cắp mô lớn tiếng kêu thảm lên, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, về sau liền dường như tử thi vậy rớt xuống. Từ Giang Thiên cùng dị hải dạ góc độ, thấy rõ ràng đại cắp mô trên bụng một cái quán xuyên lỗ lớn, đã không có sống tiếp khả năng. Có kiện, dị hải dạ chảy ra nước mắt, Giang Thiên không biết cái tên kia. Gì hải dạ nhưng là biết đến, cóc kiện nhưng là gì hải dạ mến yêu thông linh thu a, nhưng bây giờ chiến chết ở cổ nổ hạ, gì hải dạ làm sao có thể không khó quá. Gì hải dạ thật nhanh quét một vòng, gệ ạ bùn tạ, cóc quảng cũng lâm vào nguy hiểm cảnh giới, gì hải dạ tâm tình cũng nói lên, mình thông linh thu ở gặp chắc chờ đây. Đúng lúc này, gì hải dạ cùng Giang Thiên đều cảm giác được một cổ tà ác lại mạnh mẽ trả cờ dạ bạo phát ra, hai người đều nhìn sang. Đồng thời hai người thần tình đều thay đổi phấn khích lên, nạ dù tổ, ghê tởm, nạ dù tổ lại vào lúc này, vi thu hóa, lẽ nào cửu vĩ muốn xông ra phong ấn, ra sao gì hải dạ sắc mặt hoàn toàn khó coi, muốn thực sự là nếu như vậy, liền nguy hiểm, cố nộ hạ biến sẽ bị hiện được càng thêm tên tiểu quỷ này cũng đi ra thêm phiền toái sao Giang Thiên chân mày đồng dạng nhữ lại, hắn có một loại phi thường không phải hảo dự cảm. Quả nhiên, sau một khắc, loại dự cảm này biến thành hiện thực. Tứ vị hóa nạ rủ tổ thật nhanh đi tới kiểm chế ở bùn tạ nhất vĩ sủ cả cụ bên người, thật nhanh đánh tan bao quanh bùn tạ hạ cát, đồng dạng một bạt thai đánh rất nhất vĩ sủ cả cụ vì nạ rủ tổ chuẩn bị công kích. Nạ rủ tổ đến, nhất vĩ sủ cả cụ tại sao có thể lại không biết, cửu vĩ trả cờ dạ hắn chính là hết sức quen thuộc, tuy là nội tâm sợ hãi, thế nhưng phát hiện bây giờ cửu vĩ thực lực lớn lớn không bằng từ trước, sủ cả cụ tâm tình liền buông lòng xuống. Lúc này. Su cả cú lại muốn báo đứng lên vừa mới thành hình thượng cổ thời đại, chính mình bị thua đến cửu vĩ sự tình, hiện tại chính là báo thù cơ hội tốt, cho nên nhất vĩ sủ cả cú len lén làm xong đánh lén nạ rủ tổ chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến tỉ mỉ làm hảo công kích, bị nạ rủ tổ nhẹ nhàng một cái liền giải quyết. Nạ rủ tổ ôm bùn tạ đến rồi một bên, liền hướng về phía nhất vĩ sủ cả cú hung hăng công kích tới. Đồng dạng, Giang Thiên bên cạnh gì hải giả cũng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Giang Thiên, tuy là bây giờ nguy tình chiếm được giảm bớt, nhưng là ai cũng không biết, cửu vĩ sẽ bị hiệt sẽ không ra được, cho nên, nhất định phải đối với nạ dù tổ tiến hành ức chế. Nếu như vậy, đầu tiên phải làm thời gian chính là đem Giang Thiên cho giải quyết hết. Ta phải nhanh lên một chút nhi đem người giải quyết. Dì dẻ dạ hướng về phía Giang Thiên nói thật. Há, thoạt nhìn lòng tin 10 phần mà, vừa mới không biết là người nào ở chật vật chạy thục mạng. Ta cũng không có cùng ngươi vui đùa một chút thời gian, giải quyết rồi ngươi, nhanh lên một chút xuống phía dưới đem cái kia tiểu gia hỏa trong cơ thể vi thú cho phong xuất. Ha ha, nếu như ta đoán không lầm lời nói, phía dưới cái kia tiểu thí hải chính là cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Ha ha, cửu vĩ liền nên xuất hiện trên đời. Giang Thiên đồng dạng hướng về phía dì dẻ dạ nói rằng, chỉ có tiếp theo nhớ trợn, mới có thể hoàn toàn ra thực lực của dì dẻ dạ. Quả thực, nghe xong Giang Thiên lời nói, dì dẻ dạ sắc mặt tối xuống, xem ra nhất định phải tới một chiêu kia. Dì dẻ dạ hai tay của thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, cuối cùng hợp lại cùng nhau. Vành, một hồi yên vụ qua đi, dì dẻ dạ bên trái trên vai hữu mặt mỗi bên xuất hiện một cái tiểu góc, thoạt nhìn tuổi tác lớn vô cùng. Không sai. Hai vị này chính là Thâm Tắc cùng Chí Ma. Tiểu Di Di Dạ, đây là thời điểm ngươi triệu chúng ta gọi sang đây xem cái gì, phải biết rằng, ta nhưng là đang ở cho các đứa trẻ làm bữa trưa đây, nếu là không có đúng lúc làm lên, bọn nhỏ nhưng là sẽ gây. Mở miệng biểu thị bất mãn là đứng ở Di Di Dạ trên cánh tay trái Chí Ma. Mẹ của bọn hải tử, nghìn vạn đừng nói như vậy, muốn là cái gì sự tình cũng không có. Tiểu Di Di Dạ là không có khả năng triệu chúng ta gọi tới được. Tiểu Di Di Dạ, có cái gì sự tình sao? Thâm Tắc lao đầu tương đối hiểu chuyện, hướng về phía Di Di Dạ hỏi. Vào lúc này, đem hai vị tiên nhân triệu hoán qua đây, thực sự là xin lỗi, nhưng là hiện tại Cổ Nổ Hạ gặp lấy uy hiếp to lớn, ngay cả Cốc Kiện đều đã hy sinh, cho nên ta cần muốn hai người các ngươi hỗ trợ, sử dụng cái kia nhẫn thuật, đối phó tên trước mắt. Dì dẻ dạ đối với cùng với chính mình trên bờ vai hai vị tiên nhân nói, giọng nói tràn đầy thương cảm. Theo dì dẻ dạ thoại ngữ, Thâm Tắc cùng Chí Ma đồng thời quan sát Cổ Nổ Hạ tình huống. Quả thực, bây giờ Cổ Nổ Hạ kiến trúc hơn phân nửa đều đã bị hủy diệt. Duy nhất không có chuyện gì, chính là tận cùng bên trong hồ cả phòng làm việc chỗ ở khu vực, khắp nơi đều có nồng nặc khói thuốc súng cùng người chết. Cái gì gần rổ tử trận? Thâm Tắc cùng Chí Ma trên mặt của đều lộ ra khiếp sợ và thương tâm thần sắc, chính mình hài tử tử vong, bọn họ tại sao có thể không thương tâm đây, bất quá hai cái vô cùng minh bạch bây giờ không phải là thương cảm thời điểm, lập tức đè xuống nội tâm thương cảm, nhìn về phía Giang Thiên. Dĩ nhiên ra, người này thực lực thực sự cần chúng ta sử dụng cái kia nhận thuật sao? Chí Ma đối với thực lực của Giang Thiên cầm nổi lên thái độ hoài nghi. Ân, hắn năng lực vô cùng thần kỳ, một dạng thời điểm. Ta căn bản đánh không đến hắn, chỉ cần tại hắn xuất thủ thời điểm, ta mới có thể công kích được hắn, nhưng là khi đó, thực lực của ta lại không đủ để đuổi kịp tốc độ của hắn, cộng thêm tình huống bây giờ nguy cấp, cho nên, thoát khỏi. Dĩ dĩ dạ hướng về phía hai vị tiên nhân giải thích bắt đầu Giang Thiên năng lực. Còn có như vậy năng lực, nếu như vậy, chúng ta đây bắt đầu đi. Thâm Tắc nhìn Giang Thiên, gật đầu nói rằng, ân dĩ dĩ dạ, Thâm Tắc. Chí Ma ba người đồng thời thật nhanh kết nổi lên giống nhau thủ ấn, cuối cùng, ba người đồng thời ngừng lại, tiên nhân hình thức, hợp thể. Hoảng, dì dì dạ con mắt ngoại vi bị dầu màu đỏ vây lại, dầu màu đỏ còn chia làm lưỡng đạo dọc theo khuôn mặt mãi cho đến phía dưới, dì dì dạ trên lô mũi nổi lên nho nhỏ vướng mắc. Giang Thiên rõ ràng cảm thấy, dì dì dạ trả cờ dạ đang nhanh chóng tăng trưởng, thiên nhiên, vô số tự nhiên trả cờ dạ trào vào dì dì dạ ở trong thân thể. Biến thành dị dẻ dạ bản nhân, nhất mấu chốt nhất là, dị dẻ dạ cùng Thâm Tác, Chí Ma hai vị tiên nhân trả cờ dạ cũng dung hợp, thoạt nhìn ba người tựa như biến thành một người. Cái này là chân chính hợp thể, đây chính là tiên nhân hình thức sao như vậy, chiến đấu chỉ có sẽ trở nên có ý tứ đi.